Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 26, ôn tuyền tiểu huyền thượng, góc truyện audio.com, là ta cho nàng lá gan, thanh âm trầm thấp mềm nhẹ vang lên, Tiết Nhàn Tâm lúc đầu còn dương nanh múa vuốt khuôn mặt trong nháy mắt vẫn tràn đầy tươi cười xoay người qua liền biến thành vẻ mặt đau lòng. Vạn phần săn sóc nói, Tịch Nhan à, người sao lại đi ra, bệnh mới tốt, ra hứng gió cảm lạnh thì làm sao? Trác Tình ngẩn người, nữ nhân này không đi diễn kịch thật đáng tiếc, vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh đến không coi ai ra gì. Hiện tại liền ôn thuận dịu dàng có thể so với từ mẫu công phu này biến sắc mặt nàng rốt cuộc được kiến thức rồi. Lâu Tịch Nhan đã luyện thành thói quen, nhàn nhạt đáp, ta tốt hơn rồi, sau này dược của ta, đều giao cho Thanh Phong là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Trác Tình. Hướng nàng chậm rãi vươn tay, làm gì, Trác Tình đứng bất động, Lâu Tịch Nhan cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười sủng nịnh nhìn nàng, Trác Tình chịu không nổi trở mình cho một cái liếc mắt. Hắn đây là biểu tình gì, nàng nếu như không đi qua, ngược lại có vẻ nàng tội đại ác không biết phân biệt. Vấn đề là, trong lúc đó hắn cùng nàng một chút quan hệ cũng không có có được hay không? Lâu Tịch Nhan rất có kiên nhẫn. Người bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trác Tình, Trác Tình ở trong lòng lại đem từ ngữ mắng chửi ôn tập lại một lần. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên phát hiện, tu dưỡng của nàng thật là tốt, hít sâu một hơi, quên đi, xem hắn hiện tại là bệnh nhân phân thượng. Trác Tình không tình nguyện bước qua, Lâu Tịch Nhan nhẹ nắm vai Trác Tình, hắn hiển nhiên để mặc hành động của Trác Tình, xem tại trong mắt Tiết Nhàn Tâm. Nàng cũng không phải kẻ ngu si, đem dược đặt ở trên bàn, Tiết Nhàn Tâm cười than, được được được, ngươi nói thế nào thì như thế đó, nhị nương còn không đều là vì tốt cho ngươi, nhẹ gật đầu, Lâu Tịch Nhan trả lời, trong nhà còn rất nhiều chuyện muốn người quan tâm, người bận thì đi đi, Tiết Nhàn Tâm gật đầu, thuận tiện cười nói, vậy cũng tốt, bất quá dược này ngươi nhất định phải thừa dịp còn nóng mà uống. Mang theo một đám nha hoàn, Tiết Nhàn Tâm xoay người rời đi, tươi cười trên mặt từ lâu đã không còn, nàng xem người này, mới ngắn ngủi một đêm, Thanh Phong lại có thể được Tịch Nhan sủng ái, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, nàng phải ngẫm lại thật kỹ. Hai tay hoàn ngược, Tề Thiên Vũ cười nhẹ trêu chọc nói, ta còn tưởng ngươi bệnh nặng chứ, sáng sớm liền vội vàng đến đây, ta xem ngươi nhưng thật ra rất hưởng thụ. Mỹ nữ làm bạn, hắn đâu giống như bộ dạng có bệnh, nhẹ nâng mắt, Lâu Tịch Nhan từ từ trả lời, người tới thăm người bệnh không phải là cũng không nhàn rỗi. Hà, Tề Thiên Vũ nhẹ nhướng mi, Tịch Nhan lời này nghe ra, hình như có chút chua, bỏ qua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tề Thiên Vũ. Lâu Tịch Nhan hỏi, ta nhớ kỹ nhà ngươi ở ngoại ô có một tòa biệt viện. Có ôn tuyền, hắn sao lại đột nhiên hỏi cái này? Tề Thiên Vũ trả lời. Đúng, hiện tại là mùa xuân. Tắm suối nước nóng chính là rất thoải mái. Ta muốn đi đến đó dưỡng bệnh. Không biết có phiền phức không? Nói là hướng Tề Thiên Vũ nói. Thế nhưng Lâu Tịch Nhan cũng là dịu dàng cười nhẹ nhìn Trác Tình. Hắn đây là ánh mắt gì? Trác Tình không nhịn một thân nổi da gà. Đẩy tay hắn ra, Trác Tình lùi ra sau một bước, cái này nam nhân có lúc dịu dàng có lúc bí hiểm. Vĩnh viễn cũng không hiểu hắn muốn làm gì, bất quá một điểm rất rõ ràng, chính là tuyệt đối nguy hiểm. À, có thể, Tề Thiên Vũ sửng sốt, trước đây mời hắn đi hắn đều không đi, năm này là sao vậy? Chẳng lẽ là có mỹ nhân làm bạn, cũng muốn hưởng thụ tắm nguyên ương? Nghĩ đến Lâu Tịch Nhan có khả năng là bị bệnh hen suyễn. Trác Tình thấp giọng nói, tình trạng thân thể của ngươi không thích hợp tắm suối nước nóng. Lâu Tịch Nhan không hiểu nhìn về phía nàng, Trác Tình vừa muốn mở miệng, một đóa hoa bông gòn diễm lệ nhanh nhẹn rơi xuống. Trác Tình nhãn thần nhẹ chớp, lập tức cười nói, bất quá, đi địa phương Sơn Minh Thủy Tú tu dưỡng một chút cũng tốt. Đi ra ngoài tách khỏi mùa hoa của cây bông gòn đối hắn bệnh mới có lợi. Trác Tình đáp ứng rồi, nhìn nàng lảng tránh, Lâu Tịch Nhan cũng không truy cứu kỹ. Quay sang Cảnh Táp nói, Cảnh Táp ngươi đi chuẩn bị một chút. Vâng, thấy bóng lưng Cảnh Táp rời đi, vốn vẫn còn im lặng không lên tiếng Lâu Tịch Vũ bỗng nhiên kêu lên. Muội cũng muốn đi, Lâu Tịch Nhan nhíu mày vừa muốn mở miệng. Trác Tình trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, cười nói, để nàng cùng theo ta đi, nếu không ta một người sẽ rất buồn chán. Trác Tình nói xong, Lâu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Tịch Vũ, rồi không nói cái gì nữa. Tịch Nhan rất coi trọng vị Thanh Phong tiểu thư này. Tề Thiên Vũ cố ý tiến sát lại, không sợ chết cười nói, Thanh tiểu thư tuyệt đối sẽ không buồn chán. Còn ta nữa, Trác Tình mắt lạnh liếc qua, trên dưới quan sát Tề Thiên Vũ một vòng, lập tức dương lên một mặt tươi cười, đáp, ta nói chính là nữ nhân, rất xin lỗi ngươi giấu quá tốt, ta nhất thời nhìn không thấy. Lâu Tịch Nhan cười to, nàng nói thật quá độc, xem ra nàng đối với hắn, quả nhiên xem như là khẩu hạ lưu tình, chúng ta có phải có hiểu lầm gì? Tề Thiên Vũ không hiểu, cực kỳ không hiểu, hắn lúc nào như thế làm cho người ta ghét. Không có, khi hắn ở Ngưu Gia Thôn khắp nơi nói kích nàng, làm sao sẽ là hiểu lầm, bất quá Trác Tình sẽ không nói cho hắn. Nhún nhún vai, Trác Tình nhẹ dương môi, vẻ mặt ghét bỏ đáp, chỉ bất quá thấy con rán người nào đó sẽ nhịn không được giẫm một chút. Con rán, Lãm Nguyệt Lâu lần thứ hai bộc phát một trận cười to. Mã Xa dao động lắc lư, Trác Tình liền nhanh buồn ngủ. Nàng hiện tại hết sức hoài niệm ô tô, đồng dạng là xe bốn bánh, tốc độ thực sự kém nhau quá xa, bọn họ buổi trưa liền xuất môn, hiện tại đều mau đến hoàng hôn, còn chưa tới, buồn chán đánh ngáp, nửa híp mắt, nhìn bên người Lâu Tịch Vũ nhẹ xốc lên rèm xe, nửa ghé trên song cửa sổ, si ngốc nhìn chằm chằm phía trước, Trác Tình nghiêng thân mình, hướng phía kia nhìn lại. Quả nhiên như nàng sở liệu thấy đi đằng trước xe ngựa một mặt bóng lưng cao to lãnh khốc. Thích hắn thì nói cho hắn, không cần phải như thế lén lút, phía sau vang lên giọng nữ dọa Lâu Tịch Vũ nhảy dựng. Vội vã buông rèm cửa sổ, xoay người liền thấy Trác Tình cười như không cười liếc nhìn nàng. Lâu Tịch Vũ sắc mặt lúng túng, không được tự nhiên khẽ nói, cô nói bậy bạ gì đó. Nàng rõ ràng không phải đã ngủ sao? Lúc nào thì tỉnh dậy? Lâu Tịch Vũ thầm mắng chính mình nhìn quá nhập thần. Thì ra ta nói sai rồi. Trác Tình ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nâng lên rèm cửa sổ. Không để ý phía sau Lâu Tịch Vũ, cố ý nâng má, nhìn chằm chằm bóng lưng Cảnh Táp. Nhẹ than, được rồi, Cảnh Táp khối băng này nhưng thật ra xem rất thuận mắt. Người không thích, ta đây nhưng thật ra không ngại. Cổ tay đau xót, Trác Tình còn không có nói xong, đã bị Lâu Tịch Vũ túm qua. Lâu Tịch Vũ hổn hển quát, cô muốn thế nào, cô tốt nhất nhớ kỹ thân phận, cô là người của ca ta. Chậc chậc, nhà đầu kia ghen thật đúng là không nhỏ. Thu hồi dáng tươi cười, Trác Tình bỏ xuống tay Lâu Tịch Vũ, cười nhạt trả lời, ngươi lại không thích hắn. Quản nhiều làm gì, ta chống lại ánh mắt khiêu khích của Trác Tình. Lâu Tịch Vũ cắn răn một cái, trả lời, ta cảnh cáo cô, ta chính là thích hắn, hắn là của ta, ai cũng đừng nghĩ thường. À ấy, nàng mới 16 tuổi, hiện tại hài tử thật sự trưởng thành sớm. Trác Tình ánh mắt tràn đầy khiêu khích, lại không để ý mỉa mai cười nói, đây là một mình ngươi tình nguyện, ngươi lại không cùng hắn nói, có thể người ta không thích ngươi cũng nên, ngay cả biểu lộ cũng không dám. Còn có tài cán gì? Hai tay nắm chặt, không cam lòng bị xem thường. Lâu Tịch Vũ hờn dỗi, kêu lên, ta đêm nay phải đi nói. Được, ta đợi xem. Trác Tình giảo hoạt cười, đối phó loại tiểu nha đầu này, vẫn là dùng phép khích tướng hữu hiệu. Đêm nay có trò hay để nhìn. Trác Tình tâm tình vui sướng dựa vào Mã Xa nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nàng nhất định không nghĩ tới. Buổi tối xác thực có trò hay nhìn, chỉ bất quá có một phần, là về nàng, cách chương.